Từ nhỏ đến lớn cô ta đều được vây quanh bởi những lời ca tụng gia đình mỹ mãn, cha mẹ yêu thương ân ái. Cô ta được bao bọc quá tốt, làm con độc nhất cũng đã quen rồi, hiện giờ sao có thể tiếp nhận nổi sự tồn tại của Khương Nại. Trùng Đinh Nhược cười nói, cô Vưu đừng căng thẳng, tôi đang giúp cô. Đối mặt với sự nghi ngờ chất vấn trong ánh mắt của Vưu Ý, cô ta đưa giấy khai sinh từ bệnh viện cho Vưu Ý. Cô mang nó đi đốt thì chẳng phải là chết không đối chứng rồi sao? Vưu Ý lặng người một lúc mới hỏi, vì sao lại giúp tôi? Chuyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên, cách chương.